sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng. Chương 2, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Thẩm Chiêu Chiêu sinh ra, vừa vặn có rất nhiều bà mẹ sinh con. Khi y tá đẩy những đứa bé ra ngoài cùng một lúc, chỉ nghe thấy ba Chiêu Chiêu cực kỳ hưng phấn chỉ vào chiếc xe nhỏ ở giữa. Nói với y tá, đứa bé ở giữa này đẹp quá, tôi muốn đứa ở giữa. Nghe nói bởi vì chuyện này, mẹ của Chiêu Chiêu đã phải chịu đựng cơn đau của vết mổ, đuổi ba cô ra ngoài 3 lần, mà đứa bé được ba cô khen đẹp chính là Thịnh Chử Ý, Thẩm Chiêu Chiêu và Thịnh Chử Ý sinh cùng ngày. Cùng tháng, cùng năm, ở trong cùng một phòng sinh. Không chỉ có thế, hai người còn sống trong cùng một tiểu khu, cùng một tòa nhà, hai nhà cửa đối diện nhau, ngăn cách nhau bằng một bức tường. Mỗi lần ba Chiêu Chiêu nhìn cô con gái nhăn nheo xấu xí của mình, rồi nhìn cậu bé nhỏ nhắn xinh đẹp bên cạnh, ông vô cùng nghi ngờ y tá đã phạm sai lầm. Con gái của Thẩm Mặc ông sao có thể xấu như vậy? Cũng may, sau khi nuôi dưỡng một thời gian, mặt mày của Thẩm Chiêu Chiêu đã nảy nở, không còn nhăn nheo, làn da từ hồng chuyển sang trắng. Thẩm Mặc mới chấp nhận sự thật đây là con gái mình. Nghe nói khi đặt tên, ba Chiêu Chiêu đã đề nghị, tại sao chúng ta không đặt tên con bé là Thẩm xinh đẹp? Con gái phải thật xinh đẹp, vì cái tên ông chọn quá không đáng tin cậy. Mẹ Chiêu Chiêu đã trực tiếp tước bỏ quyền đặt tên. Thẩm Chiêu Chiêu rất may mắn vì mẹ cô là người định đoạt mọi chuyện trong gia đình. Nếu không cô đã mang cái tên đáng tự tử trong xã hội. Ba Thịnh và ba Chiêu Chiêu lớn lên cùng nhau. Từ nhỏ họ đã có một quan hệ thân thiết. Ngay cả khi kết hôn và mua nhà, họ cũng mua cạnh nhau. Hơn nữa, hai đứa bé lại sinh cùng ngày ấy nên mối quan hệ giữa hai nhà càng trở nên tốt đẹp hơn. Hai đứa trẻ tuy sinh cùng ngày ấy nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau. Thịnh Chử Ý từ nhỏ đã trầm tính, trừ ăn và ngủ, cậu chỉ mở mắt chơi một mình. Thẩm Chiêu Chiêu thì khác, vừa mở mắt ra chính là khóc, tiếng khóc ầm ĩ như sấm trong ngày nắng, có thể kinh động nguyên một tòa nhà. Chỉ khi ở cùng một chỗ với Trịnh Chử Ý, cô mới có thể thành thật. Cũng không tính là thành thật, chỉ là không khóc nữa, chỉ là sẽ hưng phấn kêu y a không ngừng. Mỗi ngày mẹ Chiêu Chiêu bị con gái khóc đến nỗi nhức đầu, bà không còn cách nào khác, dứt khoát đưa con gái sang nhà bên cạnh ngay khi cô vừa mở mắt. Kỳ lạ thay, cô bé vừa nhìn thấy cậu bé bên cạnh liền tự động nín khóc. Nước mắt như nước chảy, tự do rơi xuống. Khi được 8 tháng tuổi, Thẩm Chiêu Chiêu đã biết bò đến nhà bên cạnh. Mẹ Thịnh rất hoan nghênh cô, nhưng Thịnh Chử Ý dường như không mấy vui vẻ về điều đó. Mỗi buổi sáng đang ngủ ngon giấc đều sẽ bị bàn tay nhỏ đánh thức. Chủ nhân của bàn tay bé chẳng những sẽ ẩy nước miếng mà còn thổi bong bóng chơi đùa, sau đó cười khanh khách không ngừng, giống như một đứa ngốc. Trẻ em thay đổi ngoại hình mỗi tháng. Ngày hôm nay, Thịnh Chử Ý đã 10 tháng tuổi lại bị đánh thức trong lúc ngủ mơ. Khi mở mắt ra, cậu đã phải đối mặt với một khuôn mặt phóng đại. Chủ nhân khuôn mặt liền ghé vào bên cạnh cậu, thổi bong bóng, quơ quơ tay nhỏ, nói y a a với cậu. Tiểu Chử Ý bị đánh thức tức giận vươn tay nhỏ ra, muốn xua đuổi cô nhóc đáng ghét này. Kết quả là tay nhỏ của cậu trực tiếp chạm vào bong bóng bên miệng cô. Bộp, bong bóng vỡ. Bạn nhỏ Chiêu Chiêu có vẻ sửng sốt trong giây lát, mắt to ướt sũng chớp chớp 2 lần, như thể phát hiện ra điều gì đó mới mẻ. Cô lập tức thổi một bong bóng khác, rồi nhìn Thịnh Chử Ý. Nhưng chờ hồi lâu, không đợi người bạn nhỏ bên cạnh làm nổ bong bóng, tiểu công chúa Thẩm không vui, méo môi. Giây tiếp theo, cô bắt đầu giật giọng khóc lên. Còn chưa bị xã hội tàn phá, bạn nhỏ Chử Ý trực tiếp bị tiếng khóc của đối phương dọa sợ. mà Thẩm Chiêu Chiêu cũng dựa vào tiếng khóc này mà khẳng định vững chắc địa vị của mình ở nhà bên cạnh. Cách chương